Kiêu Sùng, chương 81, âm mưu của anh, góc truyện audio.com. Khi Tô Di tỉnh lại, chỉ cảm thấy tim gan đều rạn nứt. Cuộc đối thoại với Hình Kỳ Lân trước khi chạy trốn, vang vọng lại như thể ác mộng, khiến cả người cô bị cảm giác choáng váng khổ sở bao quanh. Người máy vẫn luôn đứng bên giường cô nói với giọng hờ hững cứng nhắc. Phu nhân, thiếu tướng Kỳ Lân đã bảo tôi truyền lời lại, thiếu tướng sẽ nghĩ cách đưa con của phu nhân tới nhanh chóng, phu nhân nhất định phải nuôi con lớn lên. Đến lúc đó phu nhân sống hay chết, thiếu tướng Kỳ Lân sẽ không cản phu nhân. Lòng Tô Di chấn động, đúng vậy, con trai. Lúc trước cô đã kích động, thậm chí còn không để ý tới con trai. Đó là liên kết cuối cùng giữa cô và Mạnh Hy Tông, cô không thể vứt bỏ nó được. Nghĩ tới đây, cô đứng dậy. Kỳ Lân đâu, thiếu tướng đã đáp tàu trở lại rồi. Người máy đó nói, Tô Di nhìn hắn, anh là, người máy đáp, đội trưởng đội cận vệ của thiếu tướng, trung tá Tây Lạc. Tây Lạc, Tô Di nói, báo cáo tình hình hiện tại của chúng ta đi. Vâng, trong tầng khí quyển của hành tinh nhỏ này đều là nitơ và carbon dioxide CO2, lớp nham thạch bao trùm toàn bộ bề mặt, không có nước cũng không có sự sống. Căn phòng Tô Di ở, là một chiếc phi thuyền cỡ trung hình Kỳ Lân đã đặt ở đây từ trước. Tài nguyên dự trữ đủ dùng 3 tháng, nhưng theo như Tây Lạc nói, Kỳ Lân dự định tháng sau sẽ chuyển Tô Di đến nơi xa hơn. Thời gian một tháng, cũng đủ để sĩ quan chỉ huy lần được dấu vết đến đây. Tây Lạc nói, nghe hắn nhắc tới Hình Nghị, lòng Tô Di khó tránh khỏi mà run lên. Chỉ cảm thấy Hình Nghị ở bên người giống như cạm bẫy, lại giống như giấc mơ, giờ đây nhớ lại cũng thấy kinh hoàng khiếp sợ. May thay, đã trốn thoát rồi. Lòng Tô Di vừa bi thương lại vừa khổ sở. Cô không biết dưới sự bảo vệ của Kỳ Lân, mình có thể trốn tới lúc nào. Lẽ nào bắt con trai phải lưu lạc cùng mình ư? Như vậy e rằng con trai lớn lên sẽ không tốt, cô càng không tin Kỳ Lân vẫn sẽ bảo vệ cho hai mẹ con cô. Trước kia Kỳ Lân đã che giấu Mạnh Hy Tông tin tức cô ở đây, e rằng cái chết của Mạnh Hy Tông khiến Kỳ Lân kích động nhất thời, mới làm trái lại ý kiến của Hình Nghị, đưa mình chạy trốn. Nghĩa khí thuộc về các lô chu trên người hắn, có thể duy trì được bao lâu? Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ giao mình cho Hình Nghị một lần nữa. Nghĩ tới đây, lòng cô chấn động, lau khô nước mắt đứng dậy. Tại tổng bộ chỉ huy người máy tự do thành tinh hệ Vĩnh Hằng. Hình Nghị ngồi trên sofa, nhìn sắc mặt trầm tĩnh của người máy tự xưng là Hình Diệu ngồi trước mặt mình. Hắn đã nhận được báo cáo của sĩ quan kỹ thuật cấp dưới quét hình thể hiện rằng thân thể của Hình Diệu thuộc về một gã quân y trong đội quân. Nhưng đồng thời cũng thể hiện mã hóa ẩn giấu sâu trong năng lượng của anh ta, đích thực thuộc về vương thất. Cho nên, anh ta thật sự là thiếu soái Hình Diệu trong truyền thuyết đã chết từ hàng tỷ năm trước. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Như thể tra xét được sự nghi hoặc của hắn, Hình Diệu mỉm cười. Sĩ quan chỉ huy, tôi vẫn luôn ngủ say trong hố đen. Trong không trung bất động, trôi giạt hàng trăm triệu năm. Sắc mặt Hình Nghị khẽ biến, hố đen thần bí đủ để nuốt hết tất cả mọi thứ, vậy mà anh ta vẫn còn sống. Có thể thấy được mức độ mạnh mẽ của tinh thể năng lượng trong cơ thể anh ta. Câu chuyện kể lại từ thời kỳ xa xưa trước, hoàng tử Hình Diệu được coi là người nối nghiệp đế quốc khoáng thạch quý báu nhất của đế. Góc truyện audio.com, quốc đều được dùng làm nguồn năng lượng của anh ta chỉ để chế tạo ra người thống trị ưu tú nhất. Nhưng khi thực thi nhiệm vụ máy móc tấn công lần đầu tiên, đã chết bởi vì nguyên nhân không rõ. Nhị hoàng tử điện hạ Hình Thiên trở thành người thống trị mới, dẫn dắt văn minh cơ giới đầu tiên tới một thời huy hoàng khác. Thì ra anh ta vẫn ở trong hố đen. Điện hạ, vì sao là lúc này? Vì sao lại ở đây? Hình Nghị trầm giọng hỏi, giọng điệu không kiêu ngạo không xiềm nịnh. Tôi cũng muốn biết, Hình Diệu lại không đưa cho hắn đáp án, trái lại đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm vào Hình Nghị, có lẽ là do năng lượng của các người kích thích đánh thức tôi. Đây là đáp án phòng theo điều gì cũng được, tuy nhiên thật sự là đáp án có khả năng nhất lúc này. Hình Nghị không hỏi vặn thêm nữa, nói. Điện hạ, dựa theo quy định của đế quốc, quân hàm của anh cao hơn tôi mấy bậc, tôi phải trao quyền chỉ huy cho anh. Nhưng anh là quân nhân của mấy trăm triệu năm trước, đã không còn trong danh sách sĩ quan hiện tại. Chương trình mã hóa điều khiển quân đội bây giờ, khác hẳn với chương trình mấy trăm triệu năm trước. E rằng tôi không thể trao quyền chỉ huy được. Hình Diệu như thể đã sớm đoán ra hắn sẽ nói như vậy, mắt đỏ trầm tĩnh. Sĩ quan chỉ huy, tôi không đến đây vì quân quyền. Mọi người đã trải qua trăm nghìn cay đắng, giữ gìn một nhánh lực lượng cuối cùng của đế quốc, tôi cũng cảm thấy tự hào vì mọi người. Giọng điệu của anh trịnh trọng, Hình Nghị nghe vậy đứng lên, cung kính hành lễ với Hình Diệu. Hình Diệu hờ hững gật đầu, dù cho đã trải qua hàng trăm triệu năm, tôi vẫn luôn trung thành với đế quốc không hề đổi thay. Sĩ quan chỉ huy, tôi sẽ không vượt cấp hỏi đến quân sự.